Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 73, đây chính là Ishut. Thượng, Ishut cùng Job Út này hai cái đầu gỗ gặp mặt chính là ở ngày đó trên sân huấn luyện. Bởi các đồng đội đều ở cửa lớn kiến thức đồng đội mới phong độ. Vì lẽ đó lẫn nhau có vẻ cũng không phải như vậy xa lạ. Chơi đến mở người còn có thể nắm con ngựa kia mở mở ít sút chuyện cười. Người đi gan trên mặt trước sau mang theo rất được người ta yêu thích mỉm cười. Đối với những người chuyện cười cũng không để ý. Chỉ có khi hắn nhìn thấy trầm mặc không nói Job Út thời điểm. Nụ cười trên mặt mới biến mất rồi. Hắn không có cùng Út chào hỏi. Nắm tay hoặc là làm một ít cái gì khác biểu thị thân thiện động tác. Út đồng dạng. Nhưng đừng tưởng rằng Út cùng đối phương như thế là bởi vì ghi hận. Chỉ là hắn nhìn thấy người xa lạ bình thường đều cái này vẻ mặt. Hắn đã sớm đã quên nhân vì chính mình lúc trước một lần liều lĩnh phạm quy sau khi. Mà bị tắc bóng chân cái kia cầu thủ dung mạo ra sao. Tên gọi là gì? Đan ở bên cạnh thấy cảnh này. Cũng không có rất lòng tốt nhắc nhở Jock. Hắn đồng đội mới đã từng bị hắn tắc bóng quá chân. Các cầu thủ ân oán cá nhân nha, cần ở thích hợp thời điểm mới có cơ hội hóa giải. Hiện tại, trước hết như vậy đi, Ishut trời sinh tính tình hướng ngoại, lạc quan rộng rãi, này từ hắn gãy chân sau khi còn có thể tiếp tục đá bóng. Cùng duy trì nụ cười trên liền có thể nhìn ra, Đan không lo lắng chút nào hắn hòa vào đội bóng sự tình. Có điều, cấp FA có nhường hay không hắn lên sân khấu đây? Nottingham Forest ở cấp FA vòng thứ 3 bên trong đối thủ là cùng ở tại giải hạng nhất West Bromwich Albion, quét gạch dưới Bromwich, hiện nay West Bromwich Albion đội ở giải đấu bên trong thứ hạng không tệ. 26 vòng sau cuộc tranh tài 47 phân xếp hạng thứ 2. Cùng giải đấu đệ nhất Norwich cách biệt 5 phần, nhưng cùng phía dưới những người đội bóng chênh lệch rất gần. Từ giải đấu thứ 6 đến đệ nhị có điều 5 phần chênh lệch. Có một cái đối với đan mùa giải trùng siêu mục tiêu rất có lợi tin tức chính là. Từ giải đấu thứ 18 đến con thứ 14 có 2 phần chênh lệch. Đến con thứ 12 có 3 điểm chênh lệch. Giải đấu thứ 12 đến thứ 9 trong lúc đó cũng chỉ có 3 điểm chênh lệch. Trung du đội bóng điểm chênh lệch cũng không lớn. Có 3 chi đội bóng cùng 33 điểm. Hai đội bóng cùng tích 35 điểm. Hai đội bóng cùng tích 36 phân. Chỉ cần Forest thắng được mấy trận then chốt thi đấu. Ở giải đấu bên trong đừng phạm sai lầm gì lớn. Liền có thể vững bước tăng lên chính mình xếp hạng. Trở lại tập đoàn thứ nhất bên trong đến. Làm xếp hạng tăng lên tới 10 tên bên trong. Hắn là có thể chính thức hướng về thăng cấp tư cách khởi xướng nỗ lực. Hiện tại Nottingham Forest tích 31 điểm. Bài ở giải đấu thứ 18, chính là bởi vì có như thế tiếp cận điểm, Đan mới dám nói cái này mùa giải sau khi kết thúc trở lại siêu cấp như vậy địa, mạnh miệng. Này cũng không phải cái gì kỳ tích khó mà tin nổi. Cho rằng là kỳ tích người chỉ có điều khuyết thiếu đối với tình thế đầy đủ hiểu rõ cùng phân tích. Mà thôi, đối với Đan tới nói, tháng 1 cùng tháng 2 là mấu chốt nhất, nếu như đội bóng vào lúc này rơi mất dây xích. Như vậy trên căn bản mặt sau muốn đuổi theo liền thật sự đến hy vọng kỳ tích. Một tháng để liên tục hai trận chung kết League Cup. Là Đan nhất định phải bắt. Như thế cân nhắc sau khi. Đan vẫn là quyết định từ bỏ cấp FA. Hắn hy vọng West Bromwich Albion ở cấp FA trên đường càng chạy càng xa. Nếu như có thể mà nói. Xin mời trực tiếp xông vào trận chung kết. Như vậy liền có thể càng nhiều phân tán này chi xếp hàng thứ hai đội bóng tinh lực. Để Forest đem lôi xuống ngựa. Sau đó giết vào cấp FA trận chung kết Tây Bố Lạc Mỗ Vicky đội. Xin mời Hoa Lệ sáng tạo giải hạng nhì đội bóng đánh vào UEFA cấp kiêu người chiến tích. Cho tới nước Anh Premier League tiêu chuẩn mà. Liền để chúng ta Forest cố hết sức thay thế các ngươi đi. Làm ra cái kế hoạch này địa Đan nói cho huấn luyện nhân viên môn. Huấn luyện sắp xếp chủ yếu nhằm vào Nottingham Forest giải đấu bên trong cái kế tiếp đối thủ. Sunderland, đây là khách cuộc tranh tài. Sunderland bài ở giải đấu đệ tứ. Đây đối với Dan tới nói, thuộc về, bất luận làm sao, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì đều muốn thắng hạ xuống thi đấu, phạm trù. Mà phạm vi này bao quát tất cả hiện nay xếp hạng Nottingham Forest phía trước đội bóng. Sân khách tác chiến, Dan vẫn như cũ kiên trì phòng thủ làm chủ sách lược. Sunderland ở sân nhà địa thành tích tương đối tốt. 7 thắng 5 bình chỉ 1 phụ. Có thể được cho sân nhà Long. Khiêu chiến đối thủ như vậy độ khó xác thực không nhỏ. Dan duy nhất có thể lợi dụng chính là đội bóng này hàng hậu vệ rất tồi tệ. Bọn họ địa mất bóng mấy là ở 6 người đứng đầu bên trong nhiều nhất 38 bóng. Phải biết xếp hạng thứ 2 đếm ngược Blatter Phúc Đức mới làm mất đi 39 cái bóng. Liền huấn luyện nhân viên theo dùng giải đấu kế hoạch huấn luyện. Ribrop tọa chấn giữa sân. Gareth Taylor đỉnh ở mặt trước. Hai người này bỏ ra mùa giải này đội bóng to lớn nhất đầu tư. Bất luận cái nào huấn luyện viên đều sẽ không tùy tiện đem bọn họ đặt ở trên băng ghế không cần. Dan đem Taylor mở ra dự bị đội đánh hại trận thi đấu. Cũng đã đầy đủ cá tính. Muốn đụng với Ranieri loại kiêng người hiền lành thức huấn luyện viên. Cũng không ai dám đắc tội. Đội bóng liền lộn xộn. Nguyên nhân chính là này. Chelsea mùa giải này biểu hiện để lão bản mới Abramovich đã có chút không nhìn nổi. Đề tài lôi xa. Dan ở trong khi huấn luyện trọng điểm khảo sát người là mới tới địa Frederick. Eastwood. Kinh hai ngày nữa huấn luyện. Huấn luyện nhân viên toàn thể thành viên đều đối với cái này đã từng gãy chân cầu thủ hoàn toàn yên. Tâm, năng lực tới nói hắn không có bất cứ vấn đề gì. Liền ngay cả Walker đều không thể không đối với Dan ánh mắt lần thứ hai biểu thị khâm phục. Hắn thật không biết, cái này chưa từng có ở bất kỳ đội chủ lực thi đấu quá. Bởi vì gãy chân bị ông chủ cũ vứt bỏ. Sau đó chạy đi đá nghiệp dư giải đấu người. Dan là làm sao phát hiện hắn? Dan đương nhiên không thể nói cho chính hắn là ở 3 năm sau năm 2007 liền nhìn thấy hắn đá bóng. Video, đồng thời còn ở một khoản bóng đá quản lý trong game sử dụng tới hắn. Hắn thẳng thắn không làm bất kỳ giải thích nào. Tùy ý các đồng nghiệp nắm sùng bài ánh mắt đối xử hắn. Này kỳ thực rất tốt. Có trợ giúp tiếp tục xác lập chính mình địa vị cùng quyền uy đây. Không thể đem món đồ gì đều bày ra. Mặc dù hắn là người quan hệ tốt mà nhất công tác đồng bọn cùng bằng hữu. Đặc biệt là cần nhân cách mị lực huấn luyện viên. Nhất định phải hơi lớn nhà không có thể hiểu được địa cảm giác thần bí. Thật giống như Brian, Clough như thế. Năm đó nước Anh biên giới. Nottingham Forest 2 đoạt UEFA Champions League chủ lực Peter. Hilton đã nói lời nói như vậy. Shankly. Ramsey cùng Stern những này huấn luyện viên đều rất tuyệt. Bọn họ có vầng sáng cùng ma lực. Nhưng Clough còn có thần bí ích ước số. Vì lẽ đó, sự thực chứng minh, ở trước mặt người khác duy trì thích hợp cảm giác thần bí cùng không thể tiếp cận cảm. Trái lại có trợ giúp tăng lên chính mình ở đội bóng bên trong danh vọng cùng uy tín. Ngày mùng 3 tháng 1, City Stadium. Forest ở cấp FA vòng thứ 3 nghênh chiến West Bromwich Albion. Cuộc tranh tài này trước, Dan để Eastwood xuất hiện ở trong sân bóng. Ăn mặc Forest áo đấu cùng các cổ động viên gặp mặt. Fan bóng đá đối với cái này xa lạ ra hỏa phản ứng có chút lạnh nhạt. Cũng không có cái gì chấn động City Stadium tiếng hoan hô loại này địa hoan nghênh tình cảnh. Gặp mặt nghi thức bản thân cũng rất đơn giản. Eastwood đi tới phất tay một cái. Giờ một cái Nottingham Forest khăn quàng cổ đứng ở bên sân. Để các ký giả chụp ảnh. Không tới 5 phút, liền từ tràng bên trên xuống tới. Sau đó cởi áo đấu. Mặc chỉnh tề ngồi ở khán đài trong bao xương quan sát thi đấu hắn thậm chí đều không có tiến vào. Thi đấu danh sách lớn. Cuộc tranh tài này Forest ở sân nhà 1-2 bại bởi West Bromwich Albion. Từ cấp FA bên trong bị đào thải ra khỏi cục. Các cổ động viên có chút thất vọng. Nhưng ở sau trận đấu vẫn là hướng về đội bóng đưa lên tiếng vỗ tay. Dù sao đội bóng đã giết tiến vào cúp liên đoàn vòng bán kết. Không muốn quá mức lòng tham. Đúng là lúc trước biểu hiện Eastwood rất nhanh thành các truyền thông quan tâm tiêu điểm. Rất đơn giản, bởi vì có truyền thông phát hiện Isut vừa từng đứt đoạn chân, đồng thời vẫn luôn ở nghiệp dư đội bóng đá bóng, hoàn toàn không có nghề nghiệp đội bóng đội chủ lực dự thi trải qua. Tuy rằng vụ giao dịch này chỉ bỏ ra câu lạc bộ 10 vạn bảng Anh, nhưng không có chuyện gì yêu thích mù gào to các truyền thông nhưng vẫn như cũ đối với này trắng trợn nhuộm đẫm, không ít truyền thông nghi vấn đan địa xem người ánh mắt, đồng thời cũng nghi vấn Isut năng lực. Còn có truyền thông không biết đến làm sao làm đến ngày đó Isut vừa tới Forest sau gây nên tình cảnh đó hí kịch tính tình cảnh. Bọn họ khuếch đại ngày đó chuyện đã xảy ra, làm tất cả những gì có thể cười nhạo Isut. Cuối cùng trào phúng ở đưa tin gián đoạn nói, một cái ở tại xe chở hàng bên trong, đem mã mang vào trụ sở huấn luyện đưa tin, phảng phất quá nguyên thủy sinh hoạt. Từng đứt đoạn chân sau khi chỉ có thể ở nghiệp dư đội bóng đá bóng. Bình thường còn giúp cha mình bán hai xe đẩy người đi gan. Tony, đan địa hàng tiền đạo đao nhọn. Nottingham Forest hy vọng, thế giới này nhất định là điên rồi. Kỳ thực Bruce cũng có chút bận tâm người mới này năng lực. Nhưng xuất phát từ đối với đan tín nhiệm, hắn không có ở qua báo chí phát biểu cái gì gây bất lợi cho Isut văn chương. Chỉ là cẩn thận mà tỏ vẻ đối với Isut tiền cảnh không lạc quan. Dùng từ rất cẩn thận. Có thể cái khác truyền thông muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Forest cùng Millwall chiến tranh không có đánh tới đến. Bọn họ có chút không cam lòng đây. Này không, có thể coi là để bọn họ bắt được một cơ hội tốt. Làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã thấy làm sơn công nghề nghiệp cầu thủ. Ta cũng đã gặp làm thủy điện công trường nghề nghiệp cầu thủ. Ta còn gặp ở trong phòng ăn diện làm việc vặt nghề nghiệp cầu thủ. Nhưng ta xưa nay chưa từng thấy mang nhà mang người ở tại lữ hành trong xe. Quá người vô gia cư sinh hoạt nghề nghiệp cầu thủ. Theo chúng ta hiểu, Frederick Isut ở West Ham đội thanh niên hiệu lực thời điểm, từng ở một hồi thanh niên giải đấu bên trong bị Nottingham Forest cầu thủ nghiêm trọng xâm phạm. Đá gãy chân, lẽ nào Tony, đan tiên sinh là xuất phát từ trả nợ trong lòng, mới ký xuống như thế một cái hoàn toàn không có chứng minh quá năng lực chính mình cầu thủ sao? Này, đan tiên sinh, ngài tính chuyển chức làm nhà từ thiện sao? Chào tần câu lạc bộ đã từng thiếu một chút trở thành Frederick Isut hiệu lực câu lạc bộ. Lúc đó Isut hy vọng có thể đi này chi London Nam Bộ trái đất đội thử huấn. Thế nhưng câu lạc bộ biết hắn đã từng đứt đoạn chân sau khi không chút do dự từ chối hắn. Đương nhiên, cũng tất cả đều là tiếng chất vấn. Hay là có người đứng ra giúp Dan nói chuyện với Isut. Cứ việc chỉ có một người Isut trước độ hiệu lực đội bóng Grey Athletic đội huấn luyện viên tư. Tim Sâm tiên sinh, hắn đối với các truyền thông trào phúng Isut cảm thấy phẫn nộ. Hơn nữa hắn còn cho rằng tên này bị chính mình một lần nữa khuyên bảo trở lại trên sân bóng cầu thủ. Nhất định sẽ dùng biểu hiện làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hắn ở ta đội bóng thời điểm tranh tài. Một cuộc tranh tài hạ xuống thường thường đánh vào 5 cái đến 6 cái bóng. Ai có thể sẽ để ý một cái nghiệp dư đội bóng huấn luyện viên đánh giá đây? Hắn lời này cũng rất nhanh bị các truyền thông dùng để làm trào phúng địa tân cớ, một cái tiếp thu. Quá nghề nghiệp đội bóng chính quy huấn luyện cầu thủ trẻ trái đất viên. Chạy đến thi đấu nghiệp dư tiến vào 5-6 cái bóng có cái gì đáng giá khoe đây? Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 73, đây chính là Isut. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.